cầu gia vị. Nam mô sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa Phật tử thánh viên, chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử có mặt trong hội trường hôm nay, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen và chư vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi tiếp diện với các vị Phật tử trong hội trường hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến tất cả quý đồng hương Phật tử và thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng đã nhiều lần sang Mỹ và nhiều lần đến bang này, đặc biệt nhất là ở tại thành phố San Jose. Cho nên tôi thấy đã nhiều lần ghé rồi, lần này tôi không có sắp xếp cho những buổi giảng ở đây. Cho nên các vị thấy trong lịch giảng của tôi là cơ bản là không có. Tôi chỉ dành một buổi tại nhà An Hạnh, là mang nghĩa là giống như là hỗ trợ thấp cái lịch trình hoằng pháp tại Mỹ, cho nên ghé như thăm viếng tri ân cũng như gặp gỡ một vài các vị Phật tử quen biết để thăm viếng thôi, chứ không có nghĩ rằng là tôi sẽ giảng nhiều ở tại nơi này, vì tôi biết là ở cái vùng này là quý thầy cũng là giảng pháp rất là nhiều, cho nên tôi có cảm giác rằng không nên để mọi người bị bội thực. Ở đây tôi cảm giác là bị bội thực. Cái gì mà ăn nhiều quá đó, nó sẽ phát sinh ngán. Và bây giờ nhắc đến ông Thước Tiến nữa thì ngán dễ sợ luôn à, có phải không? Hả? Không sợ hả? Wow, vậy là tôi hiểu lầm. Tôi lo xa phải không? Tôi có cảm giác là tôi nghĩ rằng là bội thực rồi, cho nên thôi mình đi chia sẻ những nơi khác. Và thật ra lần này không mang cái lần hoằng pháp như những lần trước, mà tôi đi thăm viếng nghỉ ngơi trong một thời gian, cho nên là các buổi giảng cơ bản dồn vào cuối tuần. Còn ở đây đặc biệt là giữa tuần. Thứ nhất là các chương trình ít khi nào sắp xếp giữa tuần, là để dành cho thời gian các vị phải làm việc nơi xứ người, chúng ta không thuận tiện cho việc nghe pháp. Nhưng mà hôm nay là mời tôi cảm thấy cũng hơi ngạc nhiên. Khi mà lúc tôi còn ở bên Minnesota, thì có người điện qua xin với tôi rằng là ở nơi này muốn có một buổi giảng. Thì tôi cảm thấy cũng hơi ngạc nhiên, là vì hôm nay là ngày thứ ba, không phải là dịp cuối tuần, nhưng mà nguyện vọng của các vị cũng nói tha thiết, cho nên là tôi sắp xếp dành một buổi tại đây, cũng vì tôn trọng lời mời và sự tha thiết của ban tổ chức. Và bên cạnh đó là các vị cư sĩ có nguyện vọng là tại sao chuyến này thầy không xếp lịch giảng ở tại San Jose. Nhiều câu cũng khích tôi như vậy, cho nên là cuối cùng buộc lòng là tôi sẽ dành thời giờ cho các vị, cơ bản là đêm nay tại nhà hàng này và đêm mai tại nhà An Hạnh. Thì có những gì mà nó không phù hợp với thời gian sinh hoạt của tất cả các vị, thì mong toàn thể các vị cũng quan hỷ cho chúng tôi. A Di Đà Phật. Vỗ tay đêm nay là phải có ngày mai nữa nha. Xin thưa các vị, ở trong hội trường này ai là người Phật tử đã quy rồi đưa tay lên hả? Wow, rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn các cánh tay này. Trong đây các vị có ai là có nguyện vọng để đi tu không? Hả? Cười thôi phải không? Cười có nghĩa là nghe chuyện nó hơi bị diễn dông đúng không? Ai có? 1, 2, rồi 3, 4. Wow, cũng nhiều. Ai mới đưa tay đâu đây nè? Hả? Con. Thầy mời con, vì sao con có nguyện vọng đi tu? Dạ con thấy cuộc đời quá khổ. Quá khổ. Và theo ý con nghĩ rằng đi tu thì sướng hay khổ? Dạ đi tu thì khổ. Có người nói đi tu còn khổ hơn nữa kìa con. Dạ con biết, nhưng mà con nghĩ là giống như là khi mà con mà được đi tu thì con sẽ giống như là tu đến cuối con đường, chứ không có phải mà dạ ra những gì chủ quan vậy đó. Ồ rồi, dù thế nào đi chăng nữa vẫn có nguyện vọng tốt, đáng trân trọng, cảm ơn con. Con ngồi xuống đi. Còn ai muốn đi tu nữa đưa tay lên. Ô thầy mời cái cô đưa tay phía dưới kìa. Chà, không ngờ nguyện vọng đi tu tại Mỹ nhiều thế. Thầy, đây là một trong những Phật tử rất là trẻ, xin được thưa bà chúng con, nhưng mà cái tâm của cổ thầy lắng nghe thì sẽ biết rằng. Dạ, con chào thầy. Con mới xuống máy bay ở Việt Nam qua, mà con nghe có thầy đây con sẽ chạy ra. Là tại vì con tới đây con không biết thầy giảng cái gì, vì con không có biết cái chương trình hôm nay ra sao. Nhưng mà con tới để trước khi con gửi lời cảm ơn thầy. Tại vì rất nhiều năm trước, chính những cái bài giảng của thầy là người đại đã thoát ra những cái tâm, ra những cái đau khổ của con. Khi mà em trai con bị tai nạn và thành người thực vật, thì con lúc đó con chỉ muốn, tức là con có một cái nguyện là con thế nạn cho em trai con để em trai con được sống lại. Nhưng mà cũng may là con vô được một cái chùa ở Thủ Đức, thì con có nguyện, thì sư thầy ra có nói là những gì con nguyện là con xin lãnh, chứ con nguyện cái gì con nói là con chấp nhận mất hết tất cả miễn con có được mạng sống của em con. Thì thầy nói là thầy cũng khuyên con nên nguyện như vậy, tại mỗi người có một cái nguyện riêng để mà trả, con không nên, nhưng mà con cố chấp. Thì con có ví một cái số ra để con đốt đi, con cầu nguyện trước mặt Phật và Giang Hoa quả. Thì đúng như là khi em trai con tỉnh dậy sau cái em trai con sống dậy đó, là tại vì con giữ em con, thì bác sĩ thì kêu là phải chôn đi chứ giờ nó không có sống, nhưng mà con cố chấp con giữ em con khá rất là lâu. Thì em con có sống lại, nhưng mà em con mù hai mắt. Thì lúc đó con lại nguyện thêm và con cho hai mắt cho em con, nhưng mà bác sĩ ở nước nào cũng không có được, là tại vì cái dây thần kinh của mắt em con nó có thế, mà mắt con nó không cần chôn được. Thành ra lúc đó con chỉ có thấy em con và em cũng bị học một dược sĩ bác sĩ mà đang rất cao to đẹp trai. Thì con lại nghĩ là tại sao mà em con nó phải chịu cái đau khổ quá sớm. Con thì có thể là chắc con nguyện là con sẽ đánh đổi hết để em con được cuộc sống trở lại. Thì sau đó thì con từ Việt Nam con trở về Mỹ á, thì đúng như cái ý nguyện của con là con chấp nhận mất tiền tài, mất hết tất cả. Thì đứa con vừa xuống máy bay về tới nhà ở Mỹ á, thì sáng con mở mắt ra là xem con bị người ta ăn cắp mấy cái bánh xe. Chưa con đi chợ thì con bị người ta tôn ngay đèn đỏ. Qua ngày hôm sau con đi ra thang kẹt thì con bị người ta cướp giỏ ngay trong xe, con ngồi trong xe con giật ra cướp. Thì đúng nguyên một tháng là con gặp nạn, không có ngày nào con bình yên. Thì con cảm giác như là mình ra đường là mình sẽ có nạn. Thì con chạy tới một cái chùa một người Đài Loan, thì con gặp một sư có nói con là con phải vui, là tại vì những cái gì con sống đó, nó tới nhanh với con trả nhanh, nên con có được. Con nói là con không có buồn vì con mất mát, nhưng mà con chỉ thấy nó ngợp quá, nó cứ nhồi mỗi ngày con có một cách khủng khiếp. Rồi có những cái chuyện nó khủng khiếp hơn con nói ra đây, thì con lại tức là con bị sốc. Thì cho đến khi mà con về con cứ sợ, mà đến nỗi mà con ngồi trong nhà con không ra đường thì cái đèn nó cũng rớt xuống đầu con nữa. Thì cứ nỗi là con biết đây là lúc đó con mới nhận thức ra được một cái con thì ăn chay trường từ rất lâu rồi, tại vì con thương sợ mặt thôi chứ con không có biết gì tới buồn chiều cả, con cũng không biết bất kỳ một cái lời chú hay cái gì của chùa hết. Bây giờ ai hỏi con cũng không biết thiệt, mặc dù con ăn chay rất là lâu. Nhưng mà trong cái lúc đó thì sư tại vì em con bị nạn con mới vô chùa, con nói ngắn dạ. lại chút xíu dạ thì con vô chùa con mới biết những cái đó là do mình nguyện thì được chịu, con không có trách móc gì đó. Nhưng mà con cứ về là con cứ tức là con rất là đau khổ, con cứ khóc hoài á, thì con mới lên trên online con search làm sao để thoát qua những cái khổ đau đó. Thì con thấy tên của thầy thì con mới nghe tất cả những cái bài giảng của thầy, thì chính là thầy là cái người mà khơi lại cái niềm sống cho con. Tại vì con lúc đó con có tự tử nhưng mà con không chết được, thì chính thầy là cái người phải cho con lại cái niềm tin sống lại một lần nữa để mà con tiếp tục đến ngày hôm nay. Thì con tới đây hôm nay là con để nói một cái lời cảm ơn thầy rất là sâu sắc đã đến một lần nữa đã cho con lại cái niềm tin cuộc sống. Và cũng chính những cái khổ đau sau khi em con bị gì thì tiếp tục tới mẹ con, thì nên là ra con cảm thấy cái cuộc đời nó rất là nhiều cái khổ đau. Nên là con có thật sự năm con học cấp ba đó thì tại con cái trường của con nó rất là một cái chùa, thì con đi qua đi lại con thấy con cái chùa nó rất là bình yên, mà con hay con phim con thấy có những cái sư cô mà quét lá ở chùa rất là bình yên, thì con chỉ ước là con trở thành một cái sư cô đi tu để mà con làm những cái việc như vậy, thì con ước đi tu. Đi tu chỉ để quét lá ở chùa thôi. Cái ý niệm của con lúc đó nó như vậy. Nhưng mà sau khi mà những cái đau khổ trong cuộc sống nó bắt đầu, tại vì lúc đó con có về nói mẹ con năm con học cấp ba, con nói là mẹ con thôi giờ phải vắng ngắn dạ. lại đi con. Thì mẹ con biết ra con không có cái gì nó lâu rồi, cho tới khi em con nhà con xảy ra chuyện mẹ con mất, thì con lại thấy là cái cuộc sống này nó ở ngoài nó đau khổ quá, nên con cứ nghĩ là con muốn được đi tu á để cho mà con tự giải thoát con cứ con khổ đau cho con. Cảm ơn con. Thôi thì thôi cho người nữa hả? À, cho nữa gọn gọn thay ha. Dạ thầy mời cô đi. Dạ. Ồ, thầy không ngờ ở Mỹ mà có nhiều người có nguyện vọng đi tu vậy. Vậy mà thầy Pháp Hòa nó ở đây người ta không chịu tu. À, tôi hỏi thầy kiếm nhiều người vô tu. Thầy mới nói là ở đây người ta không có chịu tu, người ta sướng quá người ta không tu. À, tôi nói vậy 50-60 tuổi cũng được thầy, thầy nói già cũng chưa tu nữa. Bữa nay tôi thấy các vị đâu có ai già đến đổi như vậy đâu, còn trẻ đó không mà. Cho nên phải xác định lại cái này nha, đôi khi bị quan đó. Rồi thầy mời không? Thầy, con có đi tu là thấy đời này là con thường quá. Và những bài giảng của thầy là cho con, sau khi nghe những bài giảng của thầy con thấy muốn đi tu hơn. Đó, ai gì là mình. Dạ xong rồi. Thôi đi tu chừng 3 người thôi chứ đi tu hết ai làm kiếm gạo ăn. Xin thưa các vị, trước hết tôi cũng rất là cảm ơn và trân trọng những cái nguyện vọng của tất cả các vị. Hôm nay sở dĩ tôi giảng một cái đề tài mà trước khi đi vào tôi muốn trắc nghiệm thử với các vị, vì đây là những điều mà chúng ta cũng còn phân vân hoang mang cho việc tu và không tu hay là đi tu như thế nào. Và chúng ta bị tác động tiêu cực cho nên chúng ta hiểu nó nhầm lẫn hay máy móc cho cái việc tu hành. Tôi gặp trường hợp này rất nhiều, người trẻ cũng có, người già cũng có. Thì các vị này hay hỏi tôi rằng, thưa thầy, xin thầy giúp giùm con một ý kiến là con có nên đi tu hay không? Tức là đi xuất gia đó. À, đi xuất gia. Thì có những bạn trẻ 19 đôi mươi đang học đại học, và thậm chí một số vừa tốt nghiệp đại học, một số thì chưa tới. Rồi cũng có một số các vị lớn tuổi thì cũng do nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề bất mãn, đau khổ với cuộc sống, thì mọi thứ cũng lại có nguyện vọng là thầy, con có nên đi tu hay không, trong khi hoàn cảnh thực tế như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Rồi những em nhỏ thì cũng là hoàn cảnh thực tế, công việc, mọi thứ, lý tưởng như vậy, như vậy, như vậy. Thì đây là một cái câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà không dễ gì trả lời một cái cách 2 + 2 = 4 được. Cho nên để giải mã vấn đề này, tôi chia sẻ với các vị để các vị cảm thấy rằng là tu như thế nào, không tu như thế nào, khi đi xuất gia thì sao, ở đời ý nghĩa gì, đi tu ý nghĩa gì. Tất cả những điều đó tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề hôm nay là đi tu là tốt hay ở đời là tốt. A Di Đà Phật. Một chủ đề không phải là to tát, nhưng mà đó là vấn đề nan giải của một số người. Khi chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ bị nửa vời. Nửa vời hôm nay cái này, nửa vời hôm nay cái kia. Cho nên tôi đã chia sẻ nhiều bài giảng, tôi cũng đã nói về vấn đề này, nhưng mà tôi muốn tập trung hết tất cả những ý tưởng để chia sẻ cùng một chủ đề cho chúng ta dễ nắm bắt hơn. Ở đây tôi nghĩ còn một số người cũng có nguyện vọng đi tu, nhưng mà có thể ngại khi phát biểu ở trước mọi người, hoặc có thể là chưa định hình được, có ý niệm đó nhưng mà chưa quyết định cái việc đó trong lòng. Cho nên tôi đã từng trả lời với những người này qua email cũng có, điện thoại cũng có, gặp trực tiếp cũng có. Tôi nói đi tu hay là ở đời, cái nào cũng có những cái giá trị của nó. Nếu con cảm thấy rằng con đi tu để trở thành cái người phục vụ tất cả mọi thứ tốt hơn thì con nên đi tu. Nhưng mà nếu con bước vào trong việc tu hành, con cảm thấy rằng không thể tốt hơn mà con đóng vai trò bên ngoài, con làm việc, con phụng sự và con phát huy mọi thứ tốt hơn thì con nên ở đời. Ví dụ mình ở ngoài đời đang là một doanh nghiệp thành đạt, hay là bây giờ tôi nói là nhã tỷ như bây giờ như Bill Gates vậy đó, chúng ta có nói rằng Bill Gates nên đi tu đi à. Sự thật rằng nếu vai trò của Bill Gates ở đời sẽ làm lợi ích cho cộng đồng, cho thế giới, mọi thứ lớn hơn. Nhưng mà một người như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta không nghĩ rằng người này nên đi làm kinh tế. Vì vậy khi xác định vấn đề, chúng ta phải đánh giá thực tâm nhân duyên của mình. Có những người trong cái công việc đang là gánh một gia đình, là vợ, là chồng, là mẹ, là con, là gì đó trong một gia đình, tự nhiên đụng cái có nguyện vọng đi tu, bỏ hết tất cả những người này, sống trong thất bại và đau khổ. Như vậy việc đi tu đó có chính đáng không? Như vậy ngược lại, có những người mà thật sự ở ngoài không phát huy được, nhưng mà khi trở thành một người tu lại phát huy mọi điều rất là tốt, bằng cái duyên của họ như thế nào, từ một đến nhiều đời đó, để giúp cho họ trở thành nhà tu, đóng góp tốt hơn cho cộng đồng và giúp cho họ khả năng tiến đến con đường giác ngộ rất là dễ dàng và mau chóng, thì người này có nên đi tu không? Như vậy ở đây nên hay không, các vị đừng nghĩ một chiều. Đa phần chúng ta cứ nghĩ một chiều. Nếu là Phật tử thuần thành thì chúng ta cứ nghĩ đi tu là tốt. Cho nên một số người xúi con cũng đi tu à, con còn nhỏ bắt đầu chuẩn bị xúi đi tu, từ nhỏ chút xíu nó không biết gì, cái bắt đầu thích mấy ông ở trong chùa cạo chỏm vậy nè à, cái bắt đầu lùa con mình vô 5-7 tuổi, 9-10 tuổi vô đi tu để con, để ngưỡng mộ thần tượng những chú tiểu như vậy đó. Sự thật rằng cái đó nó là cảm tính quá đi. Đôi khi mình yêu thích đạo Phật, mình thích những hình ảnh thầy tu thì mình cứ xúi con mình. Đôi khi một số đứa nó không có chịu, nó cảm thấy nó không có quan hỷ về việc đó. Cho nên ở đây các vị thấy là đừng nghĩ rằng đi tu là tốt hay là ở đời là tốt. Cái này phải xác định rất rõ ràng khi nào đi tu tốt và khi nào ở đời tốt. Một vị thầy người có trí tuệ, một người đến xin đi tu, người thầy sẽ thấy rất rõ một đối tượng này có thể tốt hơn hoặc tệ hơn mai này. Vì vậy nếu cảm thấy rằng trong cái quan điểm đó nhìn thấy cái con đường nào tốt sẽ cho người đó đi. Tôi nhớ đây là một cái việc được kể lại trong cái lịch sử của Ngài Kumala Thập. Các vị biết không? Kumala Thập là một người lịch sử, Tam Tạng Pháp Sư, đã từng dịch không biết bao nhiêu kinh điển mà chúng ta hay đọc, nhất là trong bản kinh Pháp Hoa chẳng hạn, hay là bản kinh Di Đà mà chúng ta đọc đó, đều là Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập vân chiếu dịch nhớ. Tức là dân chiếu của vua của triều đình đó, để dịch kinh này. Mà các vị biết rằng cha mẹ của Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, một cái việc mà rất là trớ trêu. Cái trớ trêu là như vậy: công chúa không chịu kết hôn dù là bao nhiêu chàng hoàng tử cũng không chịu. Người cha cảm thấy rất là lạ, cho nên một hôm nói là con, không lẽ con sống như vậy sao? Thì cái người công chúa này mới nói là những chàng hoàng tử, những đối tượng đó con chưa thấy ai người người đủ duyên hoặc xứng đáng với nguyện vọng của con. Vì vậy cha mới đem một cái việc là vậy nè, là ngày xưa đi kén phò mã đó mà, thành ra sẽ là thải những trái tú cầu để cho những ai mà đủ duyên để nhận cái trái đó là lại trở thành phò mã. Thì các vị biết hôm đó đó là mở cái hội đó, và công chúa đứng trên trên thành nhìn xuống những người qua lại ở trong cổng thành, thì biết bao nhiêu vương tôn công tử mọi người đang trông chờ là may mắn đến với mình, là trái tú cầu sẽ rơi chúng mình. Thì hôm đó có một cái điều rất lạ là có một vị thầy tu cũng đi ngang chỗ đó. Chuyện này là lịch sử nha. Thì cũng mà đi ngang qua cái đường kinh thành này, đi là phải đi. Thì xin thưa các vị, bằng cái nhãn quan về nhân tướng học và chiêm tinh gia, công chúa rất giỏi, cho nên thấy rất rõ ông thầy tu này có tu trọn kiếp cũng không giác ngộ được. Có thể có phạm hạnh, có đạo đức gì đó, nhưng không thể nào giác ngộ và cũng không thể nào làm lợi ích lớn trên cuộc đời. Nhưng mà với cái cách nhìn của cô biết rằng là nếu ông này kết hôn thì chắc chắn rằng sẽ có một cái thế hệ tương lai sẽ trở thành một cái những con người vĩ đại, phục vụ lớn cho cuộc đời, là những thiên tài. Cô biết rất rõ, cô thải cái tú cầu ngay nhà tu đó đang đi khất thực. Ông không để ý gì tới chuyện này ở trên trời, thải lên như là chuyện trên trời giáng không nhỉ. Thì bắt đầu các vị biết rằng khi thải cái đó rồi ông làm gì? Thì ông ngạc nhiên quá, nhưng mà mọi người thì sao? Quân lính đâu mà dí ổng, bắt đầu kè ổng vô. Ông nói ủa tôi phạm pháp gì, tôi tội gì? Ủa tôi đâu có ôm cái trái này đâu, này rớt chúng tôi chứ tôi đâu quan cấp đâu mà sao tự nhiên kè tôi vậy? Thì quân lính không nói gì, cứ kè vậy. Các vị biết ngày đầu tiên để thuyết phục ổng hoàng tục để kết hôn với công chúa là ổng dở chết dở sống, giống như là nó ảnh hưởng đến lý tưởng của mình đó mà. Nhưng mà các vị biết một điều rất lạ là sau khi sinh Kumala Thập xong rồi, công chúa tạo điều kiện cho ổng quay trở lại làm thầy tu, thì cũng lúc đó dở chết dở sống nữa. Các vị nhớ kỹ đó, khi kết hôn rồi có sinh ra là đó là Kumala Thập, công chúa sẽ khuyên ổng nên trở về đi tu và dứt khoát là yêu cầu ổng nên rời bỏ kinh thành và đi tu. Thì cái câu chuyện này trong lịch sử nó có rất nhiều vấn đề, nhưng mà tôi nói ngay cái chỗ đó. Vậy thì bây giờ với nhãn quan của một người nhìn về một việc mà nếu có bằng trí tuệ sẽ thấy rất rõ người đó tu thì tốt hay là ở đời là tốt. Cho nên chúng ta đừng cực đoan một phía. Chúng ta cứ nghĩ tu là tốt là vì chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người có lòng với đạo, và chúng ta nhìn thấy một vài hình ảnh của tu sĩ làm nên đạo lớn, làm lợi ích cuộc đời, cho nên chúng ta cứ khá cao rằng là nếu chúng ta đi tu hoặc người thân chúng ta đi tu sẽ làm được như vậy thì tốt quá, lợi ích quá, cho nên chúng ta có cái nguyện vọng đó. Nhưng ở đây nguyện vọng rất là tùy hứng và cảm tính của con người, chưa xác định được chính mình là ai và chưa quán chiếu được sâu về nhân duyên, thì đây là điều mà có những người đi tu rồi dở chết dở sống và thậm chí dở mộng. Tôi có một anh Phật tử cách đây nhiều năm. Một hôm anh gặp tôi, anh thưa thầy, con hôm nay là con xin từ giả thầy để con đi tu giúp mình. Thì tôi biết rằng anh là một nhà doanh nghiệp. Lúc đó anh khoảng 40 tuổi, cách nay cũng 7, 8, 5, 10, gần 10 năm rồi. Anh là một nhà doanh nghiệp mà hôm nay anh thưa với tôi là anh đi tu. Tôi nói trời, con anh còn nhỏ, vợ anh là như vậy, công ăn việc làm đang là như vậy, tại sao anh lại đi tu? Anh nói giờ cuộc đời vô thường, con biết sống nay chết mai mọi thứ. Bây giờ công việc của con sắp xếp mọi thứ tạm ổn. Vợ chồng con cũng nói chuyện đâu vào đó xong xuôi rồi. Con cái con cũng sắp xếp đâu đó rồi. Bây giờ là con đi tu, để không phải là kẻo muộn. Thì tôi thấy cái chí của anh cũng mãnh liệt như vậy, thì tôi cũng quan hỷ. Nhưng mà tôi nói vậy, cẩn thận nha. Cái việc đi tu nó cũng không phải là cái gì, nhưng mà đã quyết định đi thì phải rất là cẩn thận, để mà không có khéo đó mình quay về thì lỡ vợ lỡ quê, công việc mọi thứ nó cũng là sự thiệt thòi cho anh đó. Thì anh nói không, con đã quyết rồi, không có còn mà phân vân tất cả mọi thứ gì nữa, thì tôi cũng chúc lành cho anh, rồi tôi cũng tặng cho anh một quyển kinh, rồi một quyển sách gì đó để mai này khi xuất gia thì nên đọc thế, thì cũng thấy ngon lành. Vài tháng sau cũng anh đó quay trở lại gặp tôi, mà hôm nay không phải là một con người gọi là người là đầy nhiệt huyết tất cả mọi thứ nữa, mà tôi thấy héo úa tàn và cho tôi ngồi cái khóc. Tôi hỏi sao vậy, thì anh này mới nói thầy con đi xuất gia chưa được mấy tháng hết rồi, người ở nhà báo con mới nói rằng vợ con giờ nó ngoại tình với một người mà đó là lính làm cho con. Con không thể nào chịu đựng nổi trong lòng của con như vậy, cho nên bây giờ con về để giải quyết vấn đề. Nội con đau khổ về chuyện đó, không trong thời gian qua con không còn tu hành, không còn cái gì được nữa hết trơn rồi. Bây giờ hôm nay con đến gặp thầy để chia sẻ. Chuyện thật. Tôi nói với các vị chuyện thật. Các vị thấy chúng ta có quá chủ quan không? Nếu thật sự chúng ta đã có nguyện vọng đi tu mà bằng một sự giác ngộ, thì sự thật mà nói, nếu vợ của chúng ta có điều đó, sống trọn thì càng tốt. Nếu không trọn có nguyện vọng đó, thì ở đây đó chuyện còn lại của thế gian. Cơ bản nhất chúng ta rời khỏi trách nhiệm của chúng ta về một vấn đề chúng ta đã thiếu rồi. Chúng ta không làm trọn vai trò của một người chồng đến cuối cuộc đời. Chúng ta ý thức cho cái việc tu học của chúng ta như thế nào, hoặc là tưởng tượng khi đang bình an quá, chính vì vậy việc này xảy ra lại biến mình trở thành người đau khổ, ghen tương và tất cả mọi thứ cũng y như một người ở ngoài đời như vậy, thì đây là cái việc mà hơi cẩu thả cho việc chuẩn bị đi xuất gia, hoặc là tưởng tượng về điều đó. Cho nên khi nghe cái chuyện này, tôi đã thật sự mà nói tôi không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì tôi nghĩ hoàn cảnh gia đình anh như vậy, tại sao anh đi đường đột như vậy? Là khi trao đổi mọi thứ, anh cứ đinh ninh rằng anh đi tu thì tất cả các việc nó cũng bình thường như khi anh ở nhà. Mình đừng có ảo tưởng như vậy. Cho nên khi đặt cái bước chân đi tu, phải biết rằng việc còn lại là chuyện của thế tục rồi. Nó không đơn giản như những người khi bắt đầu con đường xuất gia để suy nghĩ con đường tương lai mình đi nữa đâu. Người đời rất khó nói. Và nếu người ta chấp nhận trong con đường đời và mình đã chấp nhận từ bỏ người ta, thì mình phải thấy rằng là bổn phận mình cơ bản về mặt thế gian là mình thiếu. Còn nếu mình đi tu đạt được thì vì mình thiếu đạo lý này, nhưng mà mình làm cái việc nghĩa lớn, đó là thuộc về mình hy sinh việc cá nhân để làm việc nghĩa lớn. Nhưng mà cái này chưa được gì cả, bản thân chưa được gì và gia đình cũng ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, thì đây là một vấn đề mà tôi nói cho các vị để các vị cẩn thận. Một số những người tuổi trẻ có nguyện vọng đi tu, thật ra một số người học đại học ra, một số người cũng đang có công ăn việc làm, cũng có nguyện vọng xin đi tu. Nhưng mà ngược lại có một số những vị này đi tu mà cha mẹ không cho. Rồi á, có thể là do quen lớn với ai hoặc thích một môi trường nào rồi trốn. Thậm chí cái việc tu học như vậy thì cũng tốt, nhưng mà khi trốn như vậy thì đôi khi làm khổ chùa. Vừa rồi cái chuyện mà ở tại một cái tỉnh thất ở Việt Nam đó, người ta đổ thừa cho cái việc là chùa dụ con người ta đi tu, rồi cuối cùng có những việc nó không hay nó xảy ra. Nội tình chúng ta chưa xác định được rằng là ở đâu đúng, ở đâu sai. Nhưng mà người ở trong chùa phải biết rất rõ, một người đến xin với chúng ta đi tu thì chúng ta là người dù muốn chấp nhận người đã tu, nhưng mà phải chấp nhận cho đúng pháp, chứ không thể nào mà chấp nhận một cách bằng cảm tính. Họ có thể nêu ra những lý do để họ tu, mình cảm thấy chính đáng, mình có thể chấp nhận được, nhưng cũng phải yêu cầu họ rằng là con cứ về hỏi cha mẹ. Rồi người ta nói là vậy thì cha mẹ con không cho thì sao? Cha mẹ con không cho thì con phải tùy thuận nơi đó. Bởi vì nếu mà thầy ở đây chấp nhận cho con đi xuất gia một cái cách gọi là không có sự cho phép của cha mẹ, thì mai cha mẹ con đến cào chùa thầy. Các vị nên nhớ là như vậy. Và thậm chí người ta cũng có thể cho rằng là mình dụ khỉ con ta. Vì vậy cái việc mà đi tu, nếu cảm thấy rằng đó là một sự chính đáng, con phải chứng minh được rằng con đi tu sẽ tốt hơn khi con ở đời, con chứng minh được cho cha mẹ thấy đi. sự siêu việt đó, một bản lĩnh đó và một kỹ năng nào tuyệt vời đó thông qua các triết lý Phật giáo, hoặc cho mẹ con, cha con hiểu được đạo Phật là như vậy nè, chứ không giống như ba má tưởng tượng thông qua ca kịch cải lương mà từ xưa giờ từng coi. Cho nên có những người nghĩ rằng đi tu thiệt thòi, hay là đi tu là một con đường cùng, hay là đi tu là cái gì đó, bởi vì từ xưa giờ chưa bao giờ biết Phật pháp, chưa bao giờ biết chùa chiền, mà chỉ nghe lan và điệp nè, đọc tiểu thuyết bên dòng sông Trẹm nè, coi hồn bố mơ tiên nè, thấy sợ không? Sợ quá mà trời ơi. Cho nên ở đây là con cái của mình mà đi vào những con đường đó tiêu rồi con, trời ơi, con chuẩn bị là cái này con đang làm giám đốc, hay là con đang thế kia, mỗi cái gia sản mẹ để lại cho con thế này thế nọ, tất cả mọi thứ bây giờ con biến lại trở thành thầy tu như vậy, cuộc đời là đi vào đường cùng, chết đời rồi. Thế chính quan điểm này mà một số những người thuyết phục gia đình không được, và bản thân của một số người không chứng minh được rằng đi tu tốt hơn như thế nào, đâu có thấy được cái sự tốt đó. Thành ra cha mẹ cơ bản nhất là vì thương con, đâu thể nào cho con đi vào cái con đường mà không được tốt đẹp như vậy. Cho nên đây là những điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy, làm sao để biết một con người đi tu tốt hơn hay là ở đời tốt hơn, cần đánh giá quan trọng này. Tôi không cho đi tu là không tốt, mà tôi cũng không nghĩ là ở đời sẽ không tốt. Sự thật rằng mỗi một vai trò nó đều có cái ý nghĩa xuất sắc của nó. Quan trọng nhất là chúng ta thấy rằng chúng ta làm được gì khi đi tu, hay là chúng ta làm được gì khi ở đời. Chứ đừng nghĩ đi tu rồi vô gõ mỏ tụng kinh rồi chờ thời này kia kia nọ mọi thứ đó. Thì cái này là cái mà vừa rồi tôi thấy cái lời phê phán của ông gì Dương Ngọc Dũng mà tiến sĩ tôn giáo vừa rồi á, họ nói dĩ nhiên là trong đó có những cái tiêu cực trong một số trường hợp, nhưng mà cái lời này quá đáng dùng thiểu số đó để phê phán và nói cho tất cả những vị đóng góp lớn, và nhất là đối với Phật giáo là điều không chối bỏ với giá trị của nó ở giữa cuộc đời này. Nói như vậy là bằng cảm tính, nói tùy tiện mà nói một cách thiếu đi cái sự tôn trọng. Cái này là phát ngôn cẩu thả. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói chúng ta phải khoanh lại. Tôi cũng đã từng giảng một số bài giảng vậy. Tôi nói có những người đi tu xuất thân từ những thân phận thấp kém, cho nên dù cạo trọc cái đầu mặc chiếc áo này cũng vẫn hành xử nó có cái cách gì thấp kém, mà nó không phản ánh được cho nhân cách đạo đức của người tu. Bởi vì cái nghiệp ràng buộc mà. Đôi khi họ sống trong một cái vùng quê xa, rồi họ là xuất thân từ nghèo khổ, ăn học lại thiếu kém vân vân, thì dĩ nhiên cái nhân cách nó không thể nào phản ánh hình thức cao quý được. Những người này phải dạy dỗ rất là cực mới có thể nên người. Chắc mình nhớ kỹ rằng không thể nào chúng ta luyện cát để trở thành vàng được. Cho nên một con người đã xuất thân như vậy thì quý thầy là người thế độ đó, quý thầy hiểu vì sao chấp nhận cho người này đi tu, thì phải tìm cái cách để làm cho người này làm sao thay đổi nghiệp của mình. Nhưng mà để thay đổi một cái nghiệp không dễ nha các vị. Cho nên khi ở trong chùa là người thầy rất tinh ý đệ tử mình, đứa nào lanh lợi, đứa nào nhân cách cao thượng, đứa nào nhân cách thấp hèn. Có những đứa nó cứ thể hiện cái thấp hèn của nó trong từng cái ăn, cái nói, cái cư xử. Rồi chúng ta cứ nói là thầy chùa là như vậy, thầy chùa thế kia. Sự thật thầy chùa không phải là trên cõi cực lạc mới về. Nhiều thành phần khác nhau để đi tu, nhưng mà lấy cái thành phần tiêu cực để đánh đồng cho tất cả mọi thứ, đây là hồ đồ. Các vị biết rằng một vị thầy nuôi dưỡng những cái đứa, thậm chí là những người bị bỏ rơi, chùa cưu mang, nhưng trong những đứa bỏ rơi đó có những đứa đủ duyên sẽ trở thành những người hữu dụng cho Phật pháp vô cùng lớn. Cho nên cái vấn đề nào nó cũng có mặt tiêu cực, nhưng khi mà chúng ta muốn đánh giá một việc gì đó thì chúng ta phải cẩn thận lại. Cho nên người xưa có dặn với chúng ta một câu là gì? Bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Nói một lời vô nghĩa, nói một lời phi lý thì tổn nửa đức bình sanh. Không đơn giản tí nào. Cho nên các vị thấy rằng đây là một cái việc mà tôi muốn gợi ý cho các vị thêm một chút, để cảm thấy rằng là trong việc xuất gia của chúng ta cũng có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Cửa chùa là cửa từ bi, không loại trừ thành phần nào. Nhưng mà điều quan trọng nhất là khi bước vào cửa chùa, người thầy như thế nào đối với đệ tử, và đệ tử khi có nguyện vọng đi tu phải làm như thế nào. Đây là việc mà cần thiết nơi cái những người mà hướng dẫn cho sự tu hành. Vậy thì trở lại vấn đề đi tu cơ bản nhất, sướng hay khổ? Hả? À, có người sướng, có người khổ, có người tùy theo. À, xin thưa với các vị, chúng ta cũng đừng có tưởng tượng về vấn đề đi tu. Cơ bản đi tu không có gì sướng. Khổ hay không tôi chưa biết. Cơ bản nhất là đi tu không có gì là sướng. Người chấp nhận chuyện đi tu, người đó là con người có bản lĩnh, có đức hy sinh, có tất cả mọi thứ mới có thể làm nhà tu được. Nếu ai ảo tưởng nghĩ rằng là đi tu sướng lắm, và nhất là nghe một số người nói thầy chùa giờ sướng lắm, ở công không à, người ta làm sẵn, người ta cúng lên cho ăn rồi tất cả mọi thứ. Tôi từng nói vô đây tao cúng cho ăn. Tôi nói thật, nếu ai nói như vậy, tôi nói với người đó vô đây chưa ai cúng hết, tôi cúng nè. À, cứ làm thầy chùa kiểu gì đó ha, ai làm sao mình làm vậy, ta tu sao tiểu vậy, ta làm được gì mình làm vậy, chỉ cần vậy thôi, tôi sẵn sàng cúng cho ăn, khỏi cần nhờ ai cả. Mà sao tôi nói cái này rất lâu chưa có người nào đăng ký hết á. Cho nên đừng có nghĩ rằng đi tu mà sung sướng theo cái dạng như vậy. Cơ bản nhất, không ai ngu ngốc hy sinh cuộc đời để ăn những chén cơm manh áo của thiên hạ dân cúng đâu. Nếu không có lý tưởng, không có hoài bão lớn, không có tâm hồn rộng lớn, thì không ai chấp nhận một đời sống xuất gia bằng một cái cách rất là thiệt thòi giữa cuộc đời này. Riêng tôi nói này rất là nhiều lần như vậy. Cho nên là việc đi tu là phải là một người có chí lớn, một người chấp nhận sự thiệt thòi, một người có hoài bão. Vì sao mà mình đi tu? Còn người không có một hoài bão, không có chí lớn này, ở chùa như ở tù. Tôi bảo đảm với các vị như vậy, ở chùa như ở tù. Tôi vừa rồi tôi giảng tại Hàn Quốc cái bài giảng xuất gia gieo duyên dành cho những người tập sự xuất gia ít ngày đó mà. Tôi có chia sẻ cái vấn đề này. Tôi nói là cái sự thật mà. Cho nên cái việc mà những người đi tu, người ta phải có chí lớn, người ta phải có tình yêu thương rộng lớn, và người ta muốn làm cái gì thông qua con đường tu tập đó. Còn nếu cảm thấy rằng trong con đường đó không lợi ích hơn cho cuộc đời, cho chúng sinh, thì người ta sẽ làm một vai trò cư sĩ, cũng không có gì là sai. Cho nên các vị nhớ rất rõ là cái việc đi tu theo Phật Pháp là nó lệ thuộc vào nhân duyên và tâm nguyện của con người. Còn đừng tưởng tượng mấy cái chuyện linh tinh như vậy. Còn một số những thành phần họ kém cỏi gì trong nhà chùa thế cũng là nghiệp duyên của họ. Các vị thử nghĩ, các vị ở trong chùa, những cái nhu cầu của các vị đang là. Tôi đã từng nói ở trong bài giảng đó, tôi nói là nhu cầu của một người thầy tu còn thua một người ăn mày, nếu để gọi là đứng về góc độ hưởng thụ. À, tôi nói rất rõ mà, để đứng về góc độ hưởng thụ, người tu còn thua kẻ ăn mày. Nếu chúng ta là người ăn mày, chúng ta có thể xin hậu hỷ được một chút, chúng ta đi nhậu được không? Ở được. À, nhảy đầm được không? Được. Rồi vậy mấy ông thầy chùa có tiền làm gì? Cho nên ở đây, ngoài cái vấn đề để phục vụ cho cái chung về bản thân không là cái gì cả. Cho nên đừng nói là một vài cái này đem ra đi so sánh thế này thế kia linh tinh. Tôi nói thật ra cái đó, nếu là một người đời, không ai đi đánh đổi những cái chuyện như vậy để kiếm ăn bằng những cách như vậy, vừa thấp thoải, hèn kém và thiệt thòi. Cho nên khi bước chân vào tu, nó khả là một cái gì đó bằng một cái chí lớn, bằng cái lý tưởng, bằng sự yêu đạo, và muốn đem cái hình ảnh này, nó mới có cái duyên để phục vụ lớn cho đời. Vì vậy các vị nhìn thấy rằng trong Phật giáo đặt cái sự cứu khổ ban vui là làm đầu. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa không có quan trọng về hình thức là người tu hay là người đời, tức là xuất gia hay tại gia. Các vị nhớ nha, trong quan điểm Phật giáo Đại Thừa không quan trọng là xuất gia hay tại gia. Bất cứ một hình thức nào mà có lợi ích lớn thì sẽ chọn làm. Ở đây ai là người thọ Bồ Tát giới rồi? Các vị đưa tay lên tôi coi. Cũng có một số. Bồ Tát giới là một trong những cái vô cùng tiến bộ và phù hợp trong một xã hội phát triển. Bồ Tát giới có phải là chỉ có tu sĩ mới thọ được không? Xin thưa, Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới. Giới dành cho người đi tu mà cũng dành cả cho người cư sĩ, cho người đời. Bởi vì cái hạnh nguyện của người đi thọ Bồ Tát giới là gì? Lấy lợi ích chúng sinh làm trọng. Cho nên khi nào nếu là làm người tu mà độ được tốt thì làm tu, mà làm người đời độ tốt thì làm người đời. Cho nên các vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm có bao nhiêu ứng thân? 32 ứng thân, đúng không? Vì vậy trong kinh Phổ Môn có cái đoạn gì? Khi nào cần tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo độ thoát, mà khi nào cần làm U Bà Tát, U Bà Di, cư sĩ nam, cư sĩ nữ thì làm U Bà Tát, U Bà Di, cư sĩ nam, cư sĩ nữ để độ thoát. Như vậy có phải là một hình thái nào nhất định không? Đối với tinh thần Đại Thừa Bồ Tát là không có một hình thái nào nhất định. Nếu hình thức nhà tu để làm lợi ích cuộc đời là nhà tu, nếu hình thức người đời làm lợi ích cuộc đời là hình thức người đời. Cho nên trong cái bài giảng mà làm bạn với ma, tôi có nói một câu: muốn độ kỹ nữ thì phải làm gì? Phải làm tú bà. Ví dụ bây giờ muốn độ kỹ nữ mà tu như vậy độ được không? Các vị đi qua Hà Lan, các vị thấy mấy khu đèn đỏ đó. Rồi tôi là như vậy, tôi muốn độ, tôi mang áo vậy nè, đầu trọng vậy nè, cái đi vô đó. Đi gần tới cái tụi nó sao? Ông nội đi đâu vậy ông nội? Đi ông chỗ này vậy, có phải không? Hoặc chưa tới là các vị đã la làng rồi: thầy ơi đâu vậy? Bậy vậy? Có phải không? Cho nên muốn độ những cái trường hợp đó là phải sao? Phải là thắt ca la quát nè, mặc áo vest nè, phải xách cà táp rồi phải ngon lành đàng hoàng, có phải không? Rồi đi gần tới thì mình ta mới: ô đại ca, đại ca từ đâu đến đây nè, thế này kia, mới mời mới gọi chứ. Còn thầy chùa đi vô, cái chùa đâu vậy? Có phải không? Đây là cái mà tôi nói đôi khi mọi người không có hiểu. Tinh thần của Bồ Tát, của Đại Thừa là như vậy. Nếu cần làm một hình thức nào đó độ, sẵn sàng. Cho nên tôi mới nói là muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà, mà muốn độ kẻ cướp thì phải là gì? Phải tương cướp chứ. Còn yêu rồi độ kẻ cướp mà mới gặp ăn cướp bây giờ, đại ca ấy đó, em trời có mạng hay đại ca, đại ca mọi thứ làm sao độ được đó? Các bạn không? Muốn độ ăn cướp thì phải đánh sao vậy nè? Mày hả? Thế vậy nè, tao vậy mà tao còn đi tu nè, còn đừng nói mày. Có phải không? Ủa mình là hàng. Mình như vậy mà mình còn đi tu thì những người này mới sao? Thì ổng là còn hàng xếp mình nữa mà ổng đi tu, mình có cắt ké gì ta trời. Có phải không? Trí tuệ của Phật giáo là hàng tầm cao chứ không phải là thông thường. Chúng ta hay bàn thảo và cãi vã những cái chuyện rất là vớ vẩn thông thường, và chúng ta không có phát huy được bất cứ một giá trị nào trong đạo Phật về cuộc đời, về mọi thứ hết đó. Cho nên là hôm ở tại Bích Chi Nhà, tôi có nói với một số Phật tử, tôi có nói là tri thức thế gian người ta đã đi đến sao quả, tới cung trăng. Tri thức thế gian người ta đã xây được cho cuộc đời rất là nhiều những phương tiện sống. Còn ta là người chứng tỏ cho trí tuệ siêu việt, là trí tuệ, là siêu trí tuệ trong Phật giáo. Chúng ta tự hào cách này cách kia, mà những người tu Phật của chúng ta chứng minh được điều gì? Người ta thì đi lên cung trăng, còn ở đây tất cả những người thông thường của chúng ta hàng ngày tu học nói siêu trí tuệ mà chấu cái đầu vô cãi lộn: ăn chay bạn hành hả, ăn chay ăn hẹ hả, bà đi chùa bà mặc đồ vậy hả, bà đi chùa bà sức son hả, chết thành chim mỏ đỏ nghe. Thế tầm cao trí tuệ vậy đó hả? Tôi mới nói hôm bên kia kìa, chúng ta thể hiện một sự tầm thường là đà với mặt đất chưa qua khỏi ngọn cỏ nữa, nói tầm cao trí tuệ. Chúng ta tu cái gì vậy? Tu gì mà hằng ngày đi cãi lộn ba chuyện linh tinh hả? Ăn chay ăn trứng hả? Trời ơi, tất cả Tôi nói thật, chúng ta biểu hiện những cái rất là tầm thường, chứ không có phản ánh được cái sự siêu trí tuệ gì cả trong các vị tờ. Vậy đạo Phật sẽ làm gì nếu chúng ta chỉ xoay quanh trong những cái vấn đề như vậy, và chúng ta chỉ đến với mọi người chỉ chừng ấy, thì đạo Phật là cái gì? Cho nên đây, những điều này cần phải suy nghĩ lại cho nó chín chắn lại, phải phản ánh cho tầm cao của đạo Phật để có sự đóng góp lợi ích thiết thực cho đời, và chúng ta đã phát huy được trí tuệ chúng ta như thế nào. Đạo Phật không phải là một dạng tín ngưỡng, tôi đã từng nói rồi. Mặc dù tôi không phủ nhận tín ngưỡng trong đạo Phật, nhưng mà đó chỉ là những phương tiện bước đầu để đưa người ta đến với Phật Pháp, chứ không phải là lấy cái đó làm cứu cánh. Thứ hai, tôi cũng không thừa nhận đạo Phật là tôn giáo. Tôi đã từng nói nếu đạo Phật là một tôn giáo, tôi là người đầu tiên từ bỏ đạo Phật. Tôi xin nói thật lòng là như vậy. Đây không có Phật, con chữ à. À, con ngài phía trước nói lén xí sao cũng sao. Mà tôi nói thật với các vị, thật sự là như vậy. Nếu đạo Phật phản ánh nghĩa của một tôn giáo, và đến với đạo Phật trở thành như là một tín đồ của tôn giáo, xin lỗi, tôi không cần thiết ngu ngốc để nô lệ một ý thức hệ vớ vẩn nào đó, do cái đầu nào đó vẽ vời để nhào nặng ra đâu. Tôi nói thật lòng là như vậy. Đạo Phật quá tuyệt vời, sự có mặt của Đức Phật và mọi triết lý của Đức Phật để lại trong cuộc đời không đơn giản, vậy mà chúng ta không tận dụng được gì những triết lý đó. Sự hy sinh của Đức Phật nó trở thành uổng trong con người chúng ta. Đến với đạo Phật không học được triết lý, không vận dụng được triết lý, không biến mình phản ánh các giá trị của Phật Pháp, mà phản ánh những thứ tín ngưỡng tầm thường như vậy, nó mới có những chuyện linh tinh như thế. Tưởng tượng không à, tu mà cứ tưởng tượng không à, tưởng tượng làm này ăn chay cho khắc khổ đã nhiều công đức ngàn, tụng kinh này để được nhiều công đức ngàn, tất cả mọi thứ đằng sau khi chết. Ông nội cha ơi, tụng kinh mà đợi sau khi chết không à, làm gì cũng đợi sau khi chết. Cái đó là chuyện của tôn giáo, họ đã từng nói với chúng ta rồi. Tôn giáo họ cho chúng ta sau khi chết, nhưng mà họ chết họ không được những điều đó, họ có quay lại mày gạt tao mà nó láo tao sao họ chết tao không được như vậy không? Xin thưa, đây là điều chúng ta nên nhớ, đừng làm như vậy. Không có thực tại, đừng nói tương lai. Thực tại không đạt được điều gì, nói tương lai là như vậy, hoang đường. Tương lai là điều đương nhiên, nhưng mà nó đi bằng con đường từ thực tại đến chứ, đâu có hoang đường như vậy. Cho nên những người tu tịnh độ tôi từng phê bình, mà cũng có những người trách móc và thậm chí nặng lời tôi, cũng đâu sao, tôi quen rồi. Tôi thấy tu tịnh độ mê tín, tức là tịnh độ là một con đường thù thắng, nhưng mà không khai thác được con đường thù thắng, mà chỉ vì dung túng cho những cái nhóm người ảo tưởng về một vấn đề đó, cho nên là tung quả mù vẽ vời tất cả các việc linh tinh. Tôi thấy cái này, tôi thấy thương cho những người mà đang trong hoàn cảnh đó, tôi mới lên tiếng. Chứ tôi lên tiếng có ích gì, tôi im lặng tôi khỏe hơn chứ. Nhưng mà mình không nỡ. Ủa, mình là người học Phật, mình hiểu rất rõ những điều đó, mà thấy người ta lạc lối, người ta sai lầm, tại sao mình không nói? Cho nên một người bị cái mê tín ở trong lòng, cái định kiến của họ rất là lớn, muốn thay đổi họ rất là khó. Khi nào họ lạc lối, mà họ dập đầu phun máu, và họ đau khổ, và họ không có lối thoát, thì lúc đó quả mai nói họ mới nghe. Chứ còn đang lúc đó họ rất là hăng, mình rất là khó để mà nói với họ. Cho nên trong Phật giáo, chuyện người đời, hình thức người tu gì đó, đối với trí tuệ của đạo Phật không quan trọng. Hình thức nào mà miễn đem tư tưởng của Phật giáo làm lợi ích lớn cho cuộc đời thì nên làm. Ví dụ như các vị thấy thời của Đức Phật, rất nhiều cư sĩ làm được đạo lớn không? Trưởng giả cấp cô độc thì thế nào? Visakha thế nào? A Xà Thế thế nào? Bimbisara thế nào? Những người cư sĩ vĩ đại không đó, biết bao nhiêu người nữa. Nếu mà trong vai trò đó mà họ làm Phật sự được tốt thì nên, chứ đâu nhất thiết. Cho nên các vị nào ở đây xem bộ phim Buddha rồi, các vị ta ra tôi coi bộ phim về Đức Phật á, mà mới có đây đó, 56 tập đó. Rồi, đây là một bộ phim tôi rất là trân trọng, và tôi thấy gần như là hoàn hảo nhất so với tất cả các bộ phim. Những hạt sạn trong đó không đáng. Tôi muốn hỏi các vị, để tôi chia sẻ các vị một chỗ này. Các vị thấy rằng khi Đức Phật trở về kinh thành mà lúc Tịnh Phạn Vương bệnh và sắp chết á, các vị nhớ hình ảnh này không? Thì cái trăn trở của Tịnh Phạn Vương lúc đó là cái gì? Trăn trở lúc đó là không có người xứng đáng để kế thừa vương vị, có phải không? Cuối cùng Tịnh Phạn Vương hỏi với Đức Phật rằng là: con thấy ai có thể xứng đáng để kế thừa vương vị này? Đức Phật mới chỉ Đề Bà Đạt Đa. Thì Tịnh Phạn Vương, tức là vua Suddhodana đó, cảm thấy rằng không có dám tin, tức là hoài nghi về điều đó. Nhưng Đức Phật đã chỉ. Nhưng mà đúng, duyên không đủ làm vua. Cho nên ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa đi đâu? À, đi qua viện đó, rồi ăn, rồi nhậu, rồi mất tư cách, rồi trở về nói tầm bậy tầm bạ trước ngay cái giờ khác, là thay vì còn vài phút nữa là vương vị trong tay, mà cả cuộc đời tham vọng và làm ra rất nhiều điều thủ đoạn để muốn đạt được mà chưa có. Bây giờ cơ hội vốn có, nhưng thật ra duyên không đủ. Giờ phút chót lại không thể hiện được cái gì của một vị anh quân. Cuối cùng vua thất vọng dạ, và Đức Phật im lặng, dĩ nhiên là không trao vương miện. Vậy thì lúc đó vua mới hỏi rằng là: vậy là ta bất hạnh quá, cả kinh thành này không có người kế thừa vương vị ta. Thì Đức Phật nói là: phụ hoàng an tâm, có người rồi. Thì lúc đó vua Suddhodana mới nói: ai vậy con? Thì các vị thấy người đang đứng kế bên cạnh của Đức Phật cũng là hoàng thân quốc thích, là một tỳ kheo, đó là ai? Mahanam. Mahanam là người đi tu. Đức Phật cầm dương miệng đưa cho phụ hoàng cầm tay và nói: Mahanam, ngươi hãy đến đội vương miệng đó. Mahanam mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con có đủ sức gánh vác kinh thành này không? Đức Phật nói rằng: con có đủ sức, và con yên tâm, bên cạnh đó có ta hỗ trợ. Rồi đội dương miệng nghiễm nhiên trở thành vua. Cái đoạn này rất ngắn, nhưng ai hiểu được sâu sắc cái nghĩa gì trong đoạn này? Các vị nhớ, đây là điều mà thâm thúy. Một trí tuệ siêu việt như Đức Phật không đơn giản như chúng ta. Nếu là chúng ta, không bao giờ chúng ta dám làm như Đức Phật vậy đâu. Chúng ta sẽ làm sao? Khi mà nói tới vương vị, cái gọi là đây là một thầy tỳ kheo, đúng không? Trời ơi, ngàn năm mới gặp Phật một lần. Con ơi, đi xuất gia là việc quý, ở đời mọi thứ vô thường nghe. Kinh thành này rồi cũng suy bại, tất cả mọi thứ là danh lợi, là trò quyển quá, tất cả mọi thứ nha con, nên xuất gia để hành đạo tất cả mọi thứ. Các bạn hiểu không? Đang là một thầy tỳ kheo mà. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Đức Phật có phân vân về chuyện đó không? Đức Phật ngay lúc đó là một thầy tỳ kheo, đang mặc chiếc y tỳ kheo, đầu cạo trọc như vậy, không cần xả giới, không cần bỏ cái chiếc y này nữa. Đức Phật nói: con cứ bước vào đội dương miệng lên đi, ngay giờ phút đó. Vậy thì các vị thấy tầm nhìn của Đức Phật là nhìn có trí tuệ, chứ không chấp mắt bởi hình tướng này. Bởi vì biết rằng Mahanam trong vai trò này sẽ tốt hơn. Để gánh vác một kinh thành, một sứ mạng, và là một sứ mạng mà vua Phật tử, thì càng lại quá tuyệt vời. Còn nếu chúng ta thì sao? Trời ơi, ngàn năm một thở, đi tu là việc quý, tất cả mọi thứ thôi đi nghe này kia nọ, nhường cho ai đó đó. Chúng ta sẽ là như vậy, bởi vì chúng ta là phàm phu ngu ngốc mà, đâu có cái cách nhìn đó. Chúng ta chỉ máy móc thôi, chứ không bao giờ nhìn theo trí tuệ. Cho nên nhìn thấy hình ảnh đó, chúng ta thấy phải nói rằng đạo Phật chúng ta chưa bao giờ là một công thức. Nếu ai theo đạo Phật mà công thức 1 cộng 1 bằng 2 là các vị sai rồi. Cứ là mở miệng ra tu về mới là theo Phật nha, tu về mới là theo chánh đạo nha. Đức Phật chỉ có tư diệu đế với bát chánh đạo thôi nha, tất cả mọi thứ. Ông nào đạt được cái đó nhảy ra chứng minh cho tôi coi. Chúng ta chỉ là nói nói theo cái câu của kinh điển nói, chứ không phải là chúng ta là người trải nghiệm để chứng minh về điều đó. Vì vậy chúng ta không hiểu rằng có những điều mà các tổ làm hay là những cái bậc tiền bối chúng ta sau thời kỳ Đức Phật làm nó vĩ đại như thế nào. Cho nên chúng ta hay nói rằng à, đạo Phật phải là như thế này, như thế kia. Và nhất là đạo Phật Đại Thừa đó là do Trung Quốc ngụy tạo rồi tất cả mọi thứ. Nói mà không biết mình đang nói gì. Đây tôi sẽ chia sẻ trong cái bài giảng là 84.000 pháp môn, thì tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tôi chỉ nói một điều rằng là siêu trí tuệ trong đạo Phật không đơn giản như những người chấp pháp và máy móc học đòi vài ba câu trên kinh điển rồi nói một cách vớ vẩn như vậy. Các tổ Trung Hoa là những con người thiên tài, không phải là không biết Bát Chánh Đạo, không phải là không biết Tứ Diệu Đế. Mới vô học còn biết Tứ Diệu Đế là gì, Bát Chánh Đạo là gì. Đừng nói là những con người đắc đạo hay giác ngộ như các bậc đại thiền sư hay các bậc tổ vĩ đại. Ai có khả năng sánh được mà nói vớ vẩn. Chỉ có điều các tổ là người thông qua các phương thức đó tu tập đạt được và truyền tải lại cho hậu thế bằng ngôn ngữ giác ngộ của chính mình, chứ không phải là lặp lại lời kinh điển để nói với mọi người. Cũng giống như các vị tiếp thu được cái gì đó, các vị về, các vị thành công rồi, các vị lấy kinh nghiệm đó, các vị nói lại, chứ không phải là các vị nói là 2 cộng 2 bằng 4, bây giờ cũng 2 cộng 2 bằng 4, nó không phải là như vậy. Mà người đã tiêu thụ được các cái phương thức tu tập đó rồi, thấy rằng chỉ con đường này sẽ lợi ích lớn hơn, thì mới đưa ra pháp môn này cho phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sinh tu tập. Không biết thì hay dựa dẫm một vài cái tình huống nào đó thì nói theo và nói liều. Trở lại vấn đề của chúng ta, Đức Phật không quá quan trọng cái việc là phải là hình thức xuất gia hay là phải là hình thức nào đó. Cần là xuất gia, không cần là hình thức người đời. Các vị nhớ vậy. Trong kinh Duy Ma, hình ảnh của Duy Ma Cật là một trong hình ảnh tiêu biểu để thấy là người cư sĩ thật sự quá tuyệt vời. Nhân cách và trí tuệ của Duy Ma Cật, các cái bậc tiền bối, bậc thánh vào thời điểm đó cũng phải tôn trọng cúi đầu. Vậy thì các vị thấy gì? Tinh thần của Phật giáo là một tinh thần rộng mở tùy duyên. Các vị từng nghe câu tùy duyên bất biến chưa? Hay là bất biến tùy duyên chưa? Tùy vào tình huống. Một người đi tu như bây giờ cha mẹ bệnh sắp chết mà không có ai lo, rồi nói là do con đi tu cho nó thế đấy. Không có. Cho nên các vị đọc về sử thiền Trung Hoa, có những vị thiền sư khi đi tu rồi, khi trở về cũng vẫn có những tình huống để mà chăm sóc mẹ già. Cái chuyện đi tu là chuyện của chúng ta, nhưng mà khi cần đóng vai gì đó sẵn sàng làm, miễn trọn đạo, trọn cái ý nghĩa, hễ cái đó làm lợi ích cho cuộc đời sẵn sàng làm. Khi đi tu mà bây giờ ở trong chùa chúng ta không làm được gì, rồi ở gia đình những người thân của chúng ta là đạo lý của con người chúng ta cũng bỏ. Như vậy cuối cùng chúng ta lỗi đạo cả hai. Cho nên cái việc xuất gia theo đạo Phật, chúng ta phải cần phải hiểu một cách linh động. Đi tu là một cái duyên lành, là một cơ hội lớn. Nhưng mà nếu trong đó chúng ta không làm được việc tốt mà ở người đời chúng ta làm tốt thì chúng ta nên chọn chứ. Vậy thì bây giờ những cái người mà học tu theo Phật pháp cần phải phát huy trí tuệ để thấy làm sao mình cống hiến và đóng góp lớn hơn cho cuộc đời, chứ không mang cái nghĩa là chấp cái hình thức này mới có thể được, hình thức kia là không được. Bỏ qua cái quan điểm này. Đối với tôi, xuất gia hay là ở đời, cái nào cũng giá trị của nó. Quan trọng nhất là đánh giá trúng được các vấn đề. Dù bản thân của tôi, ngày xưa khi ở ngoài đời, tôi đi học rất là dở. Và vì vậy, tôi rất là thiệt thòi hay là mặc cảm trong cái quá trình của mình ở trong lớp hay là trong cái học đời. Nhưng mà khi bước chân vào đạo thì mọi việc lại thay đổi khác đi. Như vậy thì ở đây, cái duyên đạo đối với tôi nó lớn hơn cái duyên đời. Nhưng mà thật ra ban đầu mình không đánh giá được các vấn đề đó. Nhưng mà vì mình có nhân duyên thì nó sẽ có lý do để đưa đẩy mình đến một cái hoàn cảnh tương xứng như vậy. Nhưng mà cũng đắng cay lắm chứ không phải là bình thường. Cho nên khi bước chân vào chùa, tôi mới thấy đạo Phật không đơn giản như những gì mà ngày xưa giờ chúng ta từng nghe qua lỗ tai của bàn dân thiên hạ. Quá tuyệt vời. nhất là tinh thần của Đại Thừa, tinh thần Bồ Tát, tinh thần nhập thế. Tại sao phải có cái đó? Trong cái thời kỳ nguyên thủy sau mấy trăm năm, đạo Phật chúng ta sống co cụm ở trong rừng mà xã hội đang phát triển, cho nên cuối cùng chúng ta không có vượt ra khỏi cái lớp vỏ của từ kỳ ban đầu này, thì làm sao đưa được đạo Phật vào đời? Vì vậy tinh thần của Đại Thừa là thoát ra khỏi cái sự ràng buộc về hình thức đó để đưa đạo Phật nhập thế mới có thể duy trì và tồn tại. Đâu có đơn giản đâu. Khi xã hội phát triển rồi mà chúng ta cứ sống trong rừng núi không à? Chúng ta nhìn lại Phật giáo Hàn Quốc, chúng ta tự trả lời được cái này. Tôi giảng ở tại Canada, cái bài giảng là đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi đã nói khi đạo Phật nhập thế chắc chắn rằng có những hệ lụy. Cũng giống như đi vào cõi bụi hồng thì dù vô tình hay cố ý đều phải dính bụi. Có nghĩa là đạo Phật nhập thế phải chấp nhận những điều linh tinh lu bu phía sau nó. Nhưng mà không nhập thế, đạo Phật không còn có mặt trên thế gian. Hàn Quốc là một minh chứng cho chúng ta. Hàn Quốc không có tinh thần nhập thế, có nghĩa là chùa cao Phật lớn đa phần ở trong núi rừng. Ai cần thì tới, không cần thì thôi. Thậm chí đến 5 lần 7 lượt chưa chắc gì có thể được đáp ứng. Còn ở đây, thành thị chúng ta bỏ hết, một mảnh đất màu mỡ bỏ cho một tôn giáo mới có mặt. Họ có mặt chưa đầy 30 năm, hơn 60-70% của đất nước họ trở thành tín đồ của tôn giáo mới. Tôi không biết đạo Phật cao siêu thế nào mà tôi khó quá. Bây giờ có việc ở ngay giữa chợ đời vậy nè, tôi cần gì ta đến nấy, tôi cần gì vậy rồi tôi đến nó cũng dễ. Thậm chí tôi chưa mở lời là ta đã đến, ta nói tôi thế này thế kia. Rồi vậy cơ bản cộng trừ nhân chia chúng ta cảm thấy sao? Còn đạo Phật đi nang nỉm gác cổ chưa chắc làm được cái đó. Đi đến giống như Lưu Bị đi cầu Gia Cát Lượng vậy đó, thầy Khổng Minh vậy đó. Những cái điều như vậy là chúng ta cảm thấy gì? Cảm tình cái nào hơn? Chưa biết cái nào cao siêu vậy, tôi chưa cần thiết triết lý cao siêu, giải thoát, mầu nhiệm, đạo đức gì hết. Nhưng mà thực tế tôi cộng trừ nhân chia, tôi thấy cái nào thích hợp đáp ứng được nguyện vọng tôi làm. Chính vì vậy mà các vị thấy rằng không có tinh thần nhập thế, tự làm tầm kéo kén và tự sát ở trong kén đó. Có phải vậy không? Nhưng mà nhập thế thì đây không còn cách nào khác để duy trì cho đạo Phật được phát triển và tồn tại giữa thế gian. Nhưng mà nhập thế thì phải chấp nhận những cái điều mà gọi là linh tinh chứ. Ngày xưa ở trong rừng chim khỉ nó đâu có nhiều chuyện, nó đâu có bay đi con này nó tôi gặp cái ông đó làm sao, ông kia làm sao. Còn ra giữa chợ đời thì sao? Một ngày gặp đủ thứ hạng người. Người này tánh này, người kia tánh kia, chuyện này chuyện nọ, tất cả mọi thứ nó mới trở thành thị phi chứ đó, chim khỉ nó đâu có thị phi. Rồi chúng ta mới nói là thời mạt pháp cho nên thế thế này thế nọ, thời nào cũng thế thôi. Mỗi một thời nó có cái cách khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì cái phát vấn đề thị phi mà chúng ta ở trong rừng núi thì có phải là đạo Phật diệt vong không? Vậy thì ở đây người có trí tuệ phải hiểu điều gì chứ? Vào đời phải chấp nhận những cái điều như vậy. Lời qua tiếng lại, khen chê được mất, đó là chuyện muôn đời của cuộc đời này. Đức Phật đã từng nói rằng không phải là chuyện của ngàn năm trước, không phải là chuyện của ngàn năm sau. Không nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Ngài Nara cũng có nói một cái câu trong quyển sách Những Bước Thăng Trầm. Bạn có thể sống được một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy ở đây chấp nhận những điều như vậy, những điều đó là không phải chuyện lạ trên cuộc đời này. Ở giữa cuộc đời này mà chưa từng bị ai chỉ trích khen chê, đó là chuyện lạ. Ở đời bị chỉ trích khen chê đó là chuyện chuyện thường. Chúng ta biết rất thường, tại sao chúng ta nhau hả? Cho nên đây là một trong những điều các vị để ý rằng tinh thần của Phật giáo để giúp cho tu sĩ của chúng ta là những người có cái điều kiện đóng góp lớn cho cuộc đời, cho xã hội. Và vai trò của những người cư sĩ, Phật tử cũng không hề đơn giản tí nào. Sự thật rằng ở đây muốn kiếm một ngôi chùa có một hội trường như vậy dễ hay khó? Khó vô cùng chứ. Nếu mà một ngôi chùa mà có được hội trường như thế này chắc là đi sinh cũng gác cổ lắm à, mới có tiền mua nổi chứ mà chưa chắc nữa. Nhưng mà một cư sĩ họ có tâm đạo, họ chấp nhận, họ tạo điều kiện ra như vậy. Như vậy người cư sĩ thực hiện cái việc này dễ hay khó? À, như vậy người cư sĩ họ lại có điều kiện để thực hiện được vấn đề này. Họ tạo ra cái cơ hội cho quý thầy làm đạo. Như vậy thì ở đây vai trò nào đóng góp được tốt thì chúng ta sẽ đứng về vai trò đó. Có những người ở đời đang tốt mà lại đi tu. Như vậy ở đời đang tốt đi tu trở nên cái việc cọc khiển. Cho nên khi hiểu được Phật Pháp rồi thì phải đánh giá rất rõ vai trò nào tốt, hoàn cảnh nào tốt, cái nào tốt hơn. Chứ đừng có nói một chiều như vậy. Tôi từ xưa giờ các vị có thấy các bài nói chuyện tôi có xúi ai đi tu không? Không. Tôi có xúi ai đi tu hết đó. Cái đó tùy nguyện vọng của mỗi con người. Tại sao tôi phải xúi? Tôi xúi người ta tu không được, người ta khổ, người ta đổ thừa tôi rồi. Tại vì tôi có trải nghiệm, tôi hiểu mà. Nhất là những đứa mà tuổi vị thành niên, tôi không bao giờ khuyến khích đi tu. 12, 13 tuổi đó, tôi không khuyến khích tuổi đó đi tu. Cho nên có những người thấy lạ. Đa phần các vị nghĩ sao? Đi tu từ 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi, chúng ta có quan niệm là đồng chơn nhập đạo. Cho nên là nó trong sạch, nó cao quý, cho nên thánh thiện. Sự thật rằng đa phần tu cỡ đó là hư hết. Tôi đã nói trong một cái bài giảng là xuất gia để làm gì. Tôi nói ai thì thế nào tôi biết. Riêng tôi không có nhận những người dưới 16 tuổi đi tu. Tôi nói rất rõ là như vậy mà. Kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi nè, những đứa 5-7 tuổi đi tu thì thiệt, có cạo trọc cái đầu, cái chừa, cái chỏm, thấy thương không? Thương thiệt đó. Nhưng mà đáng thương, tội nghiệp luôn á. Đa phần những đứa này khi lớn lên là gì? Nó có những tình huống này. Tôi nói chắc các vị hơi bị ngỡ ngàng. Đa phần, một là quậy. Khi lớn lên là quậy nếu còn ở trong chùa. Hai là hơn 90% là hoàng tục. Ba là gì? Ngơ ngơ ngáo ngáo. Ông chùa ai nói những được, ai làm những được. Đa phần còn tồn tại lại trong chùa, một là quậy, hai là ngơ ngơ ngáo ngáo. Ít có thành phần nào là hạng cao thủ mà xuất gia từ 5-7 tuổi. Không nên cảm tính bằng cách đó. Hãy để cho nó đủ tuổi trưởng thành và nó tự chọn và nó biết con đường nó sẽ đi. Đa phần tôi thấy những người trưởng thành mà đi tu thành công lớn hơn và có giá trị đóng góp cho cuộc đời lớn hơn rất nhiều so với những người đồng chân như thế. Cho nên đừng có thích những cái chuyện theo cảm tính rồi chúng ta biến lại nó trở thành những cái rất là thường trong Phật Pháp. Các bậc cao thủ tôi thấy đa phần là những người, thậm chí những người mà bán thế xuất gia đó, tức là những người đã trải qua trong cuộc đời một cách ít nhiều rồi mà đi tu, đa phần lại là thành tựu lớn. Như vậy tôi không phủ nhận rằng cái việc mà xuất gia từ nhỏ nó không là thùng thắng, nhưng mà cái đó không phải là nhiều thành phần mà nhân duyên vô lượng kiếp để tái sinh lại trong cuộc đời này là đến chưa đầy trên đầu ngón tay. Vì vậy để những cái độ tuổi trưởng thành ý thức rất rõ mình làm gì, hoặc sau khi học đại học xong mà bây giờ với trình độ này, với tâm nguyện này mà mình muốn đóng góp cho Phật Pháp với hình thức của tu sĩ gì đó, thì đa phần những suy nghĩ này tương đối chín chắn hơn. Cho nên tôi không có khuyến khích cái chuyện đi tu, đi xuất gia, mà tôi chỉ khuyến khích các vị nên tu và nên phục vụ cho cuộc đời để con người của mình có ý nghĩa hơn. Nếu trong vai trò một cư sĩ để phục hiện tốt hơn thì nên làm cư sĩ để trọn đạo mà cũng giúp ích cho đời. Nếu vai trò là một tu sĩ tốt hơn thì hãy xuất gia làm một tu sĩ để làm tốt hơn cho đạo, cho đời. Tôi chỉ nói về cái điều đó thôi, chứ đừng có cho rằng cái nào là tốt, cái nào cũng có vai trò của nó. Cho nên có những người hỏi họ bị sốc. Nói với tôi họ hỏi rằng thầy ai cũng đi tu hết làm sao phát triển xã hội. Cái câu này câu quan đường, nhưng mà tôi cũng trả lời mang cái nghĩa là anh giả thiết quan đường thì tôi cũng trả lời giả thiết quan đường. Tôi nói ai cũng đi tu hết thì là thiên đường rồi, cực lạc rồi, tuyệt vời, lấy gì phát triển. Có phải không? Họ nói chuyện quan đường giả tưởng à. Các vị biết rằng đất nước Việt Nam 90 triệu dân cộng lại đều được mấy người đi tu. Rồi trong cái số lượng người đi tu đó, đi tu cho trọn một cuộc đời được mấy phần trăm? Các vị nên nhớ, cái số lượng đi tu mà còn lại đó phải tính bằng cái số lượng rất khiêm tốn, 1-3% là cùng. Thời điểm 100 người đi đến mục đích cuối cùng, 1 người, 2 người, giỏi lắm là 3 người. Cho nên là để có một người xuất gia thật nghĩa không đơn giản tí nào. Tôi nói con đường đi tu là con đường hình kim tự tháp. Các vị hiểu con đường hình kim tự tháp không? Khởi điểm thì nó to như thế này nè, rồi từng ngày lên ra, lên tới chết còn con người nó tớp dần, nó rụng dần từ khoảng đó. Cho nên là tao nói là đi xuất gia mà mọi thứ nó còn lại như bông xoài trứng cá đó mà. Cái đó là sự thật, đâu có đơn giản đâu các vị. Chúng ta hiểu được một vấn đề cho nó tới nơi tới chốn thì mai này chúng ta không còn bị linh tinh. Cho nên tôi không hiểu tại sao những người Phật tử nghe pháp thì cũng nhiều đó, nhưng mà cũng tham gia thị phi bằng những chuyện linh tinh cũng nhiều quá. Có cái những cái không đáng nhưng mà cũng đem ra thị phi. Ủa, mình không cảm thấy mình mất thời gian và phí không khí hơi thở của mình trong những chuyện đó hay sao? Hay là đó là cái nghiệp muôn đời của họ, tôi không biết. Nhưng mà sự thật, khi hiểu rồi chúng ta không còn phân bua. Đa phần những người phân bua là những người hiểu chưa tới nơi tới chốn, hiểu bằng tưởng tượng. Cho nên trong cái bài này tôi chia sẻ với các vị, xuất gia tốt hay là ở đời tốt, cho các vị nhìn hai phương diện đó một cách rõ ràng. Hãy quyết định một cách chín chắn, đừng cực đoan vào một phía. Đối với đạo Phật, phương diện nào cũng tốt, tùy hoàn cảnh. Cho nên là tôi đã hướng dẫn cái này trong rất nhiều bài giảng, nhất là bài giảng Phật Pháp Tùy Duyên, rồi bài giảng Tùy Duyên Bất Biến. Tất cả những cái bài giảng này là tôi mong rằng là chúng ta linh động đạo Phật trong mọi tình huống. Đừng cố chấp một cách sơ cứng, lại biến mình trở thành lỗi trong đường tu mà mình cho là đúng. Cho nên nói các vị, đạo Phật phải nhìn bằng trí tuệ ở tầm cao. Đừng tín ngưỡng và cộng trừ nhân chia linh tinh ba cái chuyện mà gọi là không khỏi đầu ngọn cỏ đó, thì làm sao mà chúng ta có thể phát huy và làm cho người cư sĩ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo được? Đa phần chúng ta dùng đạo để ép người ta không? Mang cái nghĩa đạo cái này như vậy, cái bắt đầu ép người ta để người ta thiệt thòi, người ta phải chấp nhận thế này thế kia, người ta thế này thế kia, ngạt thở. Một đạo Phật, đạo giác ngộ, đạo Phật, đạo giải thoát mà tôi không thấy thoát gì chăng, toàn là cột tôi không. Không cột cái này cũng cột cái kia, bằng cái này cái nọ, diễn dịch lưu tung. Thiên hạ không tu, không ngạt thở, tôi ngạt thở quá vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta mà không có nhìn thẩm thấu được thì đạo Phật không làm cho chúng sinh được tốt hơn, mà đôi khi trở thành thiệt thòi hơn, nhất là cuộc sống hiện đại này. Thế là như vậy, chúng ta không có sai, tại sao phải biến chúng ta trở thành sai? Đi chùa mà sức son phấn, cái chuyện sai chỗ nào mà cũng có người chỉ trích mỉa mai nữa. Đi chùa sức son phấn chết thành chim mỏ đỏ. Vô trong cái đạo của người ta mình thấy sáng rỡ rồi đó, ai cũng đẹp cũng sáng rỡ, vô chùa thấy già nua đen búa xấu xí không. Vậy đó mà chúng ta cũng xài được. Rồi nào là kết tội nha, đi chùa ăn mặc như vậy tội nha, mặc đồ mỏng, đồ dày, đồ ngắn, đồ dài gì đó. Tôi đã từng nói, nếu so với thời Đức Phật, thời nào mặc hở hang hơn? Ủa, tôi nói thật mà. Tại sao chúng ta đi kết tội như vậy? Mà vậy mà đem ra cãi lộn, giết mà người ta cảm thấy chùa giống như tôn giáo vậy đó. Đến đó phải kẻ dạch dè dạch, tôi thấy những người trong đó không có tu, canh me người ta để kẻ dạch để nói tào lao vậy đó. Ở nhà tôi không nghe vậy chừng á, tới vô chùa cái này tội nghe, này tội nghe, mày dạy tội nghe, thấy này tội tội tao dẹp luôn. Thật ra mà nói tại sao chúng ta tu mà không độ lượng hơn, mà chúng ta kẻ dạch mang cái nghĩa giống như là cái người nhỏ mọn vậy. Vậy gọi là sao? Gọi là tu. Cái tầm chúng ta ở chỗ nào? Chúng ta không có chứng minh được cái tầm, không nhìn cái ra cái tỳ duyên để độ cho một người hướng đến giác ngộ, mà tối ngày tìm cách kẻ dạch cho người ta choáng ngợp và sợ. Cho nên có những người họ không muốn đến chùa là vì những cái đó. Ta ở trong chùa ta phải bao dung hơn người đời chứ. Bây giờ gặp một cái người đời họ như vậy, vì họ chưa biết đạo, họ hoặc là chết này thế kia, làm cái cách cho họ biết đạo chứ không phải xỉa xói những cái cá nhân của họ. Chúng ta vô tình chúng ta xỉa xói cá nhân của họ không, chứ không phải là chúng ta đang tu thuộc về dạng soi mói kẻ dập vớ vẩn tầm thường. Cho nên không đặt ra những cái điều đó và cho là tu, các vị sai rồi. Gặp một người ăn mặc chưa phù hợp, cái này không thuộc về tội lỗi, mà cái này thuộc về dạng gì? Hoang hóa, hay là cái tư cách cá nhân gì, hay là cái gì cần thiết trong sinh hoạt thì nhẹ nhàng à, như thế như thế, hoặc là cho người ta hiểu cái gì đó, chứ không để nói người ta tổn thương. Ta làm gì phải tổn thương người ta hả? Cho nên chúng ta không bao dung được cái đó, chúng ta tệ hơn người đời. Cho nên người ở trong đạo mà không bao dung hơn được, tha thứ hơn được, nhìn rộng mở hơn được, mà cứ tối ngày như vậy, chúng ta đang dìm đạo Phật xuống, cho chúng ta phải phát triển đạo Phật. Ai theo sẽ bị ngạt thở hết. Bởi vì những điều này do chúng ta đặt ra, chứ không phải do Đức Thế Tôn. Chúng ta đặt quá nhiều những điều không phù hợp, rồi chúng ta nói rằng cái đó là trong đạo. Tôi xin lỗi với các vị, đối với chân lý của đạo Phật không có những điều mà chúng ta đặt vớ vẩn như vậy. Nói ai xuất son phấn thành chim mỏ đỏ mỏ xanh gì đó, lên nhìn mấy ông Phật coi hả? Các vị tu trong Phật đủ hết. Rồi các vị quy kết, các vị nói ta như vậy. Tôi nói thật là như vậy, chúng ta rất là nghịch lý. Cho nên ở đây chúng ta tu bằng tín ngưỡng, bằng tưởng tượng, chứ không phải là trí tuệ. Cho nên một số các vấn đề cần phải chỉnh đốn lại cho nó phù hợp. Nhất là những cái thời đại văn minh phát triển, tri thức người ta ở tầm cao, người ta không còn tin những cái chuyện linh tinh như vậy đâu. Chúng ta có thể tập hợp được một vài những cái người có suy nghĩ nó cạn mỏng hoặc là họ mê tín. Còn sự thật rằng những giới tri thức, những người có điều kiện, những người đã vươn tầm xa, họ nhìn thấy những cái đó, họ rất là bất mãn và thất vọng. Cho nên một số những người cha mẹ kêu con cái đi chùa đó đủ đi. Đây là câu mà tôi trả lời ở tại Đức. Người ta có hỏi tôi, khuyên con cái ở trong nhà đi tu nó không đi, đi đến chùa nó không đi. Tôi nói sao dám đi, thấy các vị tu là nó sợ mắc chết, nên người lấy nhỉ đi. Chỉ có ổng bả tu mà nhà muốn điên rồi á, bà ổng muốn lôi hết cả nhà điên theo gì đó hả? Tu cái về thế này, cái la thế kia, cái ăn cái thế nọ, cái tụng kinh thế này, rồi cái nó nói chung là những cái điều mà nó, tôi không biết là họ có đang tu hay là họ gì đó. Cho nên tôi nói là những cái đứa con mà nó thấy bao nhiêu đó là nó sợ rồi. Ăn phải ăn dày, ăn với muối, ăn với chuối, ăn thế này bệnh thế là tất cả mọi thứ thấy ớn quá. Thôi ông bà điên được rồi, đừng lôi cả nhà điên theo. Cho nên kêu nó đi tu kìa đó, sao đi tu. Còn mình tu mà mình trở về mình tuyệt vời hơn nè, mọi thứ tốt hơn nè, nhìn sâu sắc hơn nè, dạy con chính xác hơn nè, công việc phát huy hơn nè, tinh thần cởi mở hơn nè, rộng lượng thế à. Ba mẹ chưa đi tu gầy lộn hàng ngày nè, tất cả mọi thứ tới giờ đi tu về hòa thuận ấm êm nè, chồng thì lo việc chồng, vợ lo săn sóc con, tất cả mọi thứ quá tuyệt vời. Nó nhìn vậy nó ngưỡng mộ không đó. Những sự thay đổi thực tế đó sao không làm, đi tối ngày đi nặng ra cái này cái kia tưởng tượng. Tôi đã từng nói với các vị, không phải là tôi nói chủ quan, mà tôi nói rằng học tu theo đạo Phật mà không tốt hơn, không giàu hơn, hạnh phúc hơn, mọi thứ phát huy hơn, mà tệ hơn đó là học sai. Chúng ta có quan niệm là đi tu theo đạo Phật là nghèo vì Đức Phật cái kêu cái gì đó tri túc gì đó thế thế. Các vị sai rồi. Đức Phật không có dạy để làm nghèo khổ và kiềm chế sự phát triển của xã hội, mà do chúng ta tưởng tượng. Cho nên dạy người là phải dạy cho đúng. Cứ nói đạo Phật dạy tri túc có nghĩa là thay vì làm đến triệu phú tỷ phú được đó, nhưng mà ông làm bây giờ đạp xích lô đủ ăn rồi để giữ tri túc đạo Phật à. Thay vì học tới thạc sĩ tiến sĩ để ra làm cái này cái kia để tốt hơn à, bây giờ chúng ta cảm thấy học tri túc theo đạo Phật cho nên học lớp 5 biết viết thơ đọc mail rồi vậy được rồi, thôi tri túc đạo Phật nghĩ. Chúng ta cứ nghĩ từ tri túc của đạo Phật là như vậy à. Sự thật rằng Đức Phật dạy tri túc đâu phải mang cái nghĩa đó. Đức Phật dạy tri túc là vậy nè, khi con người không còn đủ sức để vươn hơn nữa được thì hãy hài lòng với chính mình, đừng thủ đoạn, đừng mưu mô, đừng quán trách. Còn làm giàu được cứ phát huy giàu chứ. Đức Phật có bảo con người theo Đức Phật để nghèo không? Ai mà phát huy được tới đâu Đức Phật cho tới đó. Thậm chí Đức Phật còn chỉ cách làm giàu nữa. Cho nên cứ nhắc đến đạo Phật là nhắc đến cái nghèo, cái này cái kia kia nọ, rồi sống mà an bần hay gì đó. Tôi có nói một cái câu xả phú cầu bần á, xả thân cầu đạo á, tôi phản đối cái câu đầu tiên. Cái câu xả phú cầu bần là sai. Con người đi tu xả phú không phải để cầu bần. Không ai từ bỏ cái giàu để đi cầu cái nghèo. Mà ở đây là vì sao vậy? Vì đạo lớn có nghĩa là xả phú để mà sống một cuộc đời giản dị, để mà đóng góp tốt hơn cho cuộc đời, chứ không phải là đi cầu cái bần. Cho nên là xả phú an bần thì có thể, nhưng mà xả phú cầu bần là câu này sai, rất là sai. Cho nên nghe nhắc đến đạo Phật là nghe nghèo nàn kém cỏi gì đó thế thế. Tôi không có xài một đạo Phật như vậy. Cho nên đối với tôi, một đạo Phật là nó phải một cái gì đó. Con người nào yếu đuối, nhát nhúa và thậm chí kém cỏi thì thật sự mà nói không thể trở thành người tu hay là người sống tốt hơn cho Phật Pháp được. Không có một đạo Phật nào dạy chúng ta để trở thành hèn nhát. Cho nên tôi nói trong rất nhiều lần rồi, hôm nay tôi lặp lại ngắn gọn thôi để chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Đó là tôi nói ngay cái gì? Chúng ta đừng nghĩ hai chữ từ bi có nghĩa là sự yếu đuối trong đạo Phật. Một người yếu đuối mà nhát nhúa không bao giờ thực hiện được sứ mạng từ bi. Phía sau của từ bi là phải đại hùng đại lực. Kẻ nhát nhúa không bao giờ bảo vệ được tình thương hay là thực hiện được sứ mạng từ bi của mình. Đừng nói rằng là đạo Phật là nhát nhúa là này kia kia nọ. Các vị hiểu sai. Các vị thử nghĩ đi. Các vị là người nhát nhúa, các vị bảo vệ được người thân mình không? Ví dụ bây giờ hai đứa này nó yêu nhau, thằng trai đứa con gái đi, mà cái thằng trai này nó nhát nhúa, nó như gà mái vậy đó. Rồi đi ra đường, người bạn gái nó bị mấy cái đám thằng con trai nó ăn hiếp hoặc nó làm những cái gì mà không tốt đó. Rồi cuối cùng thằng này sao? Hằng ngày thì nó anh yêu em lắm nha, anh bảo vệ em suốt đời để anh sống bên em tất cả mọi thứ. Mà nhỏ này gặp biến cố, thằng này xách dép chạy trước. Nó nhát nhúa vậy làm sao nó bảo vệ được tình yêu của nó? Nói rằng anh yêu em, anh bảo vệ cho em suốt đời thì gặp những sự cố đó thì phải sao? Phải ra tay nghĩa hiệp chứ. Mày muốn đụng đến hả? Bạn gái tao phải qua xác chết của tao nè. Tôi thí dụ đơn giản thôi. Nhưng mà cái gì? Vậy nói yêu thương cả chúng sinh này, một con người nhát nhúa yếu đuối có thể thực hiện được hả? Sai rồi. Các vị sai rất là cơ bản. Một người nhát nhúa yếu đuối không bao giờ thực hiện được sứ mạng từ bi. Làm sao dám hy sinh mà thực hiện được từ bi? Làm sao dám hy sinh để giúp đỡ người khác? Sợ hãi thì làm sao dám dấn thân? Cho nên các vị thấy một con người dưới Đức Phật không đơn giản, vĩ đại, yêu thương hơn người, rộng lớn hơn người, tha thứ tất cả mọi thứ hơn người, bản lĩnh hơn người mà có thể thực hiện được điều đó. Còn chúng ta có một quan niệm gì nè? Ở chùa một người thầy hiền lắm, ai nói gì nói, ai đà Phật, ai ôm chuông đi cũng ai gì đà Phật, cào chùa cũng ai gì đà Phật, hiền lắm. Cái bắt đầu chúng ta sao? Tội nghiệp thầy lắm, hiền lắm, ai nói gì thì cũng A Di Đà Phật thôi à, tất cả mọi thứ thương thầy quá, thầy làm được gì hả? Làm được cái gì? Chúng ta suy nghĩ như vậy, cái đó chúng ta biến những cái thầy tu trở thành những người khùng khờ như thế mà chúng ta cho là tu à. Và như vậy thì cũng không thể nào phát huy được trí tuệ đâu, cũng không thể nào có lực để phát huy được thiền định đâu. Không đơn giản, đừng có tưởng tượng thông qua ba cái phim ảnh ca kịch cải lương á, nó dựng lên những thầy chùa giống như là những khúc gỗ di động vậy nè, cười cũng dám cười nữa, đúng là đóng vai cũng nào cũng như... Rồi các vị lấy cái hình ảnh đó đó, các vị bảo mấy ông thầy chùa phải sống như vậy đó. Ông nội tôi không có sống được cái như vậy. Tôi là con người thật, đừng có bắt tôi làm khúc gỗ mà lăng lăng vậy, tôi không có làm được. Tôi nói thật lòng là như vậy. Ví dụ bây giờ mình ở chùa, người ta cần cái gì mình phải biết lắng nghe để chia sẻ cái gì tốt hơn chứ. Không khéo chúng ta trở thành người vô dụng, không có lợi ích cho cuộc đời. Cho nên có những người nói à, ở trong chùa là phải nói chuyện đạo, còn với ông thầy Phước Tiến hả, ông nói gì, nói chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, công việc, tất cả hôn nhân, mọi thứ. Thế thế, ông vậy cho nên ông không có tu. Tôi cũng từng nghe, nhưng mà tôi đã từng cho cái này một thí dụ rồi. À, tôi nói ở chùa là phải nói Phật Pháp không, lúc nào cũng niết bàn, lúc nào cũng cực lạc, lúc nào cũng giải thoát phải không. Tôi đã từng nói, kẻ đói sắp chết rồi lại ở trước cửa chùa, rồi bây giờ nói chuyện Phật Pháp không nghe, rồi con ngồi nó đi, rồi sắp chết rồi đó chuyện của con, nhưng mà Tứ Diệu Đế là chân lý Phật giáo nè, à, niết bàn cực lạc hay lắm nè con, này kia kia nghe nó nghe đi, à, chưa nói xong nó chết queo rồi. Còn mà nó còn đủ sức thì nó làm sao? Ông nội tôi sắp chết rồi. Lúc đó cái giáo pháp là cái gì? Là một gói mì tôm, có phải không? Hay là một chén cơm, hay là một ổ bánh mì? Tứ Diệu Đế không có sánh được với gói mì tôm, ổ bánh mì lúc đó đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi tôi cho cái này mấy cái cay đắng hơn nè. Những gia đình đó, họ có điều kiện sống tốt, họ làm ăn nên tất cả mọi thứ, họ đem đến họ cúng chùa. Nếu nói tiền Mỹ tôi cho 5-10 ngàn đô đi, ví dụ đem đến cúng quý thầy, rồi quý thầy kêu đem về đi hả? Không có đâu, hờ con này nói à, không có đâu. Vậy thì bây giờ rồi, cái này không có sai. Thầy quan hãy nhận lấy, thầy nhận rồi thầy làm gì? A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ, tốt lắm tất cả mọi thứ. Thầy có sai không? Thầy không sai. Ờ, công đức vô lượng nữa, cần thì nói thêm à. Tôi không quen mấy này cho nên là các vị nhắc tôi nhớ. Rồi, cái đó cơ bản người cúng sai không? Người nhận sai không? Không. Cơ bản là đúng pháp, hoàn toàn hợp lý với đạo. Nhưng mà rồi một ngày đó hai vợ chồng họ làm ăn phá sản, hoặc là hai vợ chồng họ có việc cơm không lành canh không đặn, rồi có những việc xảy ra, thì bây giờ đến gặp thầy cũng thầy đó đó, thầy công ty con mọi thứ sắp phá sản thế, hoặc là vợ con chồng con chuẩn bị ra tòa ly dị, mọi thứ gia đình con nó chuẩn bị tan nát và mọi thứ đau khổ thế thế, thầy mà giảng Phật pháp chuyên môn đó, coi như là cửa chùa là phải là niết bàn cực lạc, thì nè chuyện đó chuyện thế gian, con về nhà đóng cửa hai vợ chồng ra lò giải quyết đi à. Hoặc là kêu á, thôi chuyện đó ra nhờ luật sư đi, chứ ở trong chùa đừng đem chuyện thế gian đến với chùa, tất cả mọi thứ thôi đi, nghe con chùa không làm tất cả việc này. Vậy thầy chùa trở thành gì? Thầy chùa trở thành người hưởng cái phần hạnh phúc của thiên hạ một cái cách gọi là hợp thức như vậy, còn đau khổ của thiên hạ tự dùng ý nghĩa của Phật pháp loại trừ. Chúng ta trở thành người vô đạo đức, thiếu trách nhiệm với quần chúng, với cuộc đời, mà chúng ta cho nó là chúng ta tu. Tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu thầy tu như vậy, quan niệm tôi là rất khác. Cho nên đừng nói là hai chữ niết bàn, cực lạc mới là Phật pháp. Chúng ta làm bất cứ điều gì tốt hơn cho cuộc đời, đó là Phật pháp. Chỉ có những người chấp pháp, chỉ có những người công thức, máy móc và tưởng tượng thì mới cho rằng nói ra là phải niết bàn, nói ra là phải cực lạc, nói ra là phải tứ đế, nói ra là phải ngũ uẩn gì đó, nó mới là Phật pháp. Những cái dạng đó là những dạng mà cái dạng con bọ hay là con quẹt, chứ không phải là người đã từng ứng dụng đạo pháp và từng người nhìn thấy tất cả những sự thạnh suy được mất khổ đau của chúng sinh để nghĩ đến giáo pháp đưa vào để giúp đời được tốt hơn. Phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh, phải có sự trăn trở của nỗi lòng của một con người, chúng ta mới có thể làm được những điều đó. Đừng tưởng tượng, tôi không muốn một đạo Phật tưởng tượng nữa. Cho nên giá trị của đạo Phật là tuyệt vời, nhưng mà ai làm được sự tuyệt vời đó? Và chúng ta hãy phát huy. Mong rằng trong nội dung bài giảng này, tôi tổng hợp một số các vấn đề để cho các vị cảm thấy rằng học tu theo đạo Phật tùy duyên, linh động, phù hợp bằng trí tuệ, chứ không phải bằng tín ngưỡng và tưởng tượng. Mong rằng là xuất gia mai này các vị cũng chọn cho mình một cách rất là chuẩn để vì sao mình đi tu và như thế nào. Còn nếu đánh giá các vấn đề thấy chưa phù hợp thì mình nên đứng vai trò như thế nào. Tất cả mọi thứ nó đều bằng lý trí suy tư cặn kẽ của chúng ta về một vấn đề. Không khéo mình là trở thành người hy sinh mà phí phạm một cuộc đời khi mình đã chọn lựa sai. Chúc tất cả các vị có trí tuệ sáng suốt, vượt qua thử thách và thành công trên con đường tu học và những đường đời của mình. Tôi chân thành cảm ơn chủ nhà hàng, cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn quý vị Phật tử đã dành giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem